Thanh Thu nhà chúng ta tốt như vậy, còn sợ không tìm được người khác sao? Làm sao mà tìm được chứ? Cao Thanh Thu thản nhiên trả lời. Tôn Tỉnh sốt ruột thay Cao Thanh Thu. Cháu mới bao nhiêu tuổi mà cháu cũng dại dột lắm cơ, có tìm được đám nào tốt đến đâu cũng sao bằng với Hoa Ngọc Thành được. Nói tới chỗ này, Tôn Tỉnh nhìn lấy Cao Thanh Thu. Đáng nhẽ lúc đó cháu không được đồng ý ly dị, nếu cháu không đồng ý, bọn họ cũng đâu đuổi cháu ra đường được. Dưới cái nhìn của Tôn Tỉnh, Cao Thanh Thu thực sự quá ngốc. Mẹ! Cô em họ ở một bên nói. Bao giờ chúng ta mới về, tí nữa con còn có hẹn với bạn đấy. Lúc trước, Cao Thanh Thu gả cho Hoa Ngọc Thành, cô ta còn cảm thấy cần phải bám theo nịnh bợ. Nhưng hiện tại, Cao Thanh Thu cũng đã bị người nhà họ Hoa đuổi ra khỏi cửa. Cô ta cũng đâu rảnh ở đây liên thiên không dứt với một kẻ không có giá trị lợi dụng. Ở thêm phút giây nào cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Tôn Tình nhìn con gái mình một cái. Con giục cái gì mà giục? Tôn Tình là một người rất tốt bụng, nhưng đứa con gái này lại được nuông chiều từ bé, chẳng thèm coi ai ra gì, luôn khinh thường bên nhà họ Cao vì họ nghèo hơn nhà mình, từ trong xương tủy xem thường người nhà họ Cao. Muốn về lại không thể về, cô ta tỏ ra phụng phịu, giận dỗi, bất mãn với mẹ mình. Cao Thanh Thu đã sớm quen với thái độ như thế này của cô em họ. Đang lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Hoa Ngọc Thành gọi tới, ánh mắt ôn nhu, mềm nhũn ra. Chỉ cần thấy anh gọi, cô liền cảm thấy tất cả những chuyện không vui đều bay biến hết. Thế giới này cũng bởi vì có anh mà trở nên tốt đẹp hơn. Cao Thanh Thu đi tới một góc để nghe điện thoại, âm thanh ấm áp của Hoa Ngọc Thành từ bên kia truyền tới. Mẹ em thế nào rồi? Còn đang phẫu thuật. Thấy Cao Thanh Thu đi nghe điện thoại, cô em họ kia khinh bỉ quay sang nói với mẹ mình. Sao mẹ cứ phải săn đón nhà họ như vậy làm cái gì? Nhà bọn họ nghèo rất mồng tơi, chẳng biết mẹ trông mong cái gì vào nhà đấy nữa. Đến lượt con nói chuyện à? Tôn Tình nhìn con gái của mình. Con mà còn nói lung tung nữa, mẹ khâu miệng con lại bây giờ. Cô ta hừ một tiếng, nói. Con phải mách bố, mẹ đánh con. Hoa Ngọc Thành nói ở trong điện thoại. Anh sắp đến bệnh viện rồi. Anh đến làm gì? Mọi người đều ở đây. Cao Thanh Thu không muốn để cho bọn họ nhìn thấy Hoa Ngọc Thành. Anh hỏi. Có ai ở đấy? Có bác gái, cô Tôn Tình với con của cô ấy. Cao Thanh Thu không ngại bác gái và cô mình, ngại là ngại cô em họ tranh chua kia. Cô em họ đấy cái gì cũng muốn nổi bật hơn mọi người, lúc nào cũng xem thường người khác. Hoa Ngọc Thành nói. Anh đến nơi rồi. Anh cảm thấy vẫn nên đến đây một chuyến xem tình hình như thế nào. Thấy anh cố chấp như thế, Cao Thanh Thu cũng không ngăn cản nữa. Cao Thanh Thu mới vừa cúp điện thoại, bác sĩ liền đưa bà Cao vào phòng bệnh. Mổ ruột thừa không phải là đại phẫu, chỉ tầm vài tuần là bình phục. Bởi vì cô em họ kia tỏ thái độ gay gắt quá nên cô Tôn Tình đưa con gái mình về. Bọn họ vừa từ thang máy đi ra, vừa vặn chạm mặt Hoa Ngọc Thành đang đứng đó chờ thang máy. Hoa Ngọc Thành rất cao, đứng ở nơi nào thì cũng đều thu hút ánh nhìn của người khác. Cô em họ kia nhìn mê mẩn Hoa Ngọc Thành không thể rời mắt. Trời ạ, thật là đẹp trai. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như vậy. Mặc dù Tôn Tình chưa từng thấy Hoa Ngọc Thành đứng lên đi lại bao giờ, nhưng lúc Cao Thanh Thu kết hôn, bà cũng từng gặp Hoa Ngọc Thành mấy lần, cho nên liếc mắt liền có thể nhận ra được. Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Tôn Tình, nhận ra đây là cô của Cao Thanh Thu, lịch sự chào hỏi. Cháu chào cô, dạo này cô vẫn khỏe chứ? Dù sao cũng là bề trên, hơn nữa Tôn Tình cũng khá tốt với Cao Thanh Thu. Tôn Tình nói. Cậu cũng tới bệnh viện thăm ai à? Nghe nói anh và Cao Thanh Thu ly hôn, đương nhiên sẽ không nghĩ Hoa Ngọc Thành tới thăm mẹ vợ cũ. Hoa Ngọc Thành gật đầu một cái, đáp. Vâng. Tôn Tình thở dài, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Lần trước gặp cậu ở hôn lễ, khi đó cậu còn ngồi trên xe lăn, không nghĩ tới bây giờ cậu đi lại được rồi. Đáng tiếc là cậu và Thanh Thu ly hôn rồi. Cô em họ ở bên kia nghe mẹ mình nói mới biết người này là chồng của Cao Thanh Thu. Không đúng, phải là chồng trước. Khó trách Cao Thanh Thu lại bị ly hôn. Cao Thanh Thu kém cỏi như thế, làm sao có thể xứng với người như thế này? Hoa Ngọc Thành nhìn Tôn Tình. Ban đầu anh đồng ý ly hôn với Cao Thanh Thu chính là muốn cùng cô có thể bắt đầu lại một lần nữa. Anh muốn cưới cô đường đường chính chính để cho tất cả mọi người đều biết người mà anh muốn kết hôn, muốn chung sống cả đời này chính là Cao Thanh Thu. Không để ai dám nói cô là kẻ thế thân cho bất cứ ai hết. Anh lựa chọn không giải thích, chỉ cúi đầu nói. Xin lỗi. Giọng nói của Tôn Tình có chút hối hận. Sớm biết sẽ có kết quả như thế, ban đầu tôi không nên ủng hộ quyết định của con bé. Đúng là tôi đẩy con bé vào hố lửa mà. Tôn Tình hy vọng Cao Thanh Thu sống tốt, khi đó cảm thấy người nhà họ Hoa cũng không tệ. Nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng Hoa Ngọc Thành lại bỏ rơi Cao Thanh Thu.

Bởi vì bà Cao nằm trong phòng bệnh bình thường, bên trong không có chỗ ngủ cho người nhà bệnh nhân, cho nên buổi tối Cao Thanh Thu lấy áo của Hoa Ngọc Thành đắp lên người, ngồi ở ghế bên ngoài phòng bệnh, tựa vào vai anh ngủ. Hành lang bệnh viện buổi đêm rất an tĩnh, Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn cô ngủ. Ông Cao bị Cao Thanh Thu đuổi về cùng với Cao Thanh Đức nghỉ ngơi rồi. Cao Thanh Đức cũng về luôn. Giờ phút này ở lại bệnh viện chỉ còn hai người bọn họ trông nom bà Cao. Lúc đầu Cao Thanh Thu cũng bảo Hoa Ngọc Thành về trước, nhưng anh nhất quyết đòi ở lại cùng cô. Nhìn vợ mình mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Hoa Ngọc Thành đưa tay nhẹ nhàng giúp cô đắp lại áo. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Lý Sơn đi tới vừa vặn nhìn thấy hai người họ đang ngồi đó. Anh ta nhíu mày. Cao Thanh Thu thì coi như xong, cô từ nhỏ đã chịu khổ quen, nhưng sao lại có thể để cho anh Hoa ở đây trông coi người bệnh? Lại cộng thêm bà Cao kia, lúc trước đối xử với Hoa Ngọc Thành chẳng ra gì, trong lòng Lý Sơn cảm thấy rất không thoải mái. Anh ta đi tới, âm thanh có chút cứng ngắc. Anh Hoa. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên. Đến rồi à? Lý Sơn đưa túi đựng quần áo đưa cho Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu phải ở chỗ này qua đêm, lại mặc ít quần áo, cho nên Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại bảo Lý Sơn đưa quần áo tới. Hoa Ngọc Thành nhận lấy túi. Cậu vất vả rồi. Lý Sơn đứng ở một bên. Tối nay anh không về à? Vợ tôi ở lại đây, tôi phải ở lại cùng cô ấy. Hoa Ngọc Thành hạ thấp giọng, sợ đánh thức Cao Thanh Thu. Lý Sơn nói, đã muộn thế này rồi, hay là anh đi về trước, ngày mai lại tới. Có lẽ chính Hoa Ngọc Thành cũng không quan tâm, nhưng anh ta không nhìn được Hoa Ngọc Thành chịu khổ như vậy. Hoa Ngọc Thành bình tĩnh nói, không cần đâu. Cao Thanh Thu muốn ở lại trong mẹ, cô không cảm thấy khổ cực thì thôi, sao anh có thể cảm thấy cực khổ được cơ chứ? Đây là chuyện anh nên làm. Lý Sơn bất bình thay anh. Mẹ vợ anh trước không coi anh ra gì, hiện tại bà ấy bị bệnh, anh lại còn đích thân ở chỗ này trông coi. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, tỏ ra không vừa ý, vẫy tay đuổi người. Cậu đi về trước đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa. Anh ở lại đây là vì Cao Thanh Thu, đâu phải vì bà Cao. Lý Sơn tự mình chuốc nhục nhã, trực tiếp đi ra. Cao Thanh Thu ngủ một lúc, chợt tỉnh ngủ. Hoa Ngọc Thành cúi đầu nhìn cô, dịu dàng hỏi. Tỉnh rồi à? Cao Thanh Thu ngồi dậy, cảm giác thân thể đều cứng ngắc, phải ở lại bệnh viện một đêm quả là chuyện chẳng thoải mái gì. Hoa Ngọc Thành đưa quần áo mà Lý Sơn mang vào đây cho cô. Cao Thanh Thu nhận lấy túi, ngái ngủ hỏi. Lý Sơn vừa mới tới đây à anh? Ừ. Cao Thanh Thu một bên mặc thêm áo, nhìn sang Hoa Ngọc Thành, nói. Muộn lắm rồi, anh về nhà trước đi, một mình em ở lại đây là được rồi. Không cần đâu, Hoa Ngọc Thành nói. Anh ở lại cùng em. Anh lấy thêm áo ra bao lấy cô. Hiện tại cô không biết là do anh hay là do cô thêm áo mà cô lại cảm thấy ấm áp đến vậy. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh như vậy, thế nào ngày mai Lý Sơn cũng lại càu nhàu em cho mà xem. Cô có chịu cực khổ một chút cũng không sao, từ nhỏ đến lớn cũng đã quen rồi, nhưng Hoa Ngọc Thành thì khác. Trong mắt Lý Sơn, Hoa Ngọc Thành như một vị thần không vướng khói lửa nhân gian, làm sao có thể để anh ở đây chịu khổ. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng. Cậu ta dám. Buổi sáng, ông Cao lại tới, Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành mới từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi. Lý Sơn tới tiếp bọn họ, Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nghe Lý Sơn không ngừng lải nhải. Tối qua tôi nói với chồng cô nửa ngày, bảo anh ấy đi về nghỉ, anh ấy không thèm nghe Thanh Thu. Cô cũng vậy, người nhà của cô đâu, sao không để cho bọn họ tới trông mẹ cô, làm gì mà lại để cho anh Hoa ở lại trông người ốm như thế. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành đầy ái ngại. Hoa Ngọc Thành bao che, cầm tay Cao Thanh Thu, nói với Lý Sơn. Im miệng. Sao anh lại có một tên trợ lý mồm như đít vịt thế này? Anh có thể đuổi việc cậu ta không? Lý Sơn liền ngậm miệng, nhưng vẫn tỏ ra không phục. Cao Thanh Thu cười cười. Sẽ không có lần sau nữa đâu, anh đừng giận nữa. Nhà cô cũng chỉ có 4 người. Bà Cao phải nằm viện, cô không thể để cho một mình bố cô ở đó chăm mẹ được. Cô cũng phải góp chút sức mọn. Đây cũng là nghĩa vụ mà cô phải làm. Cô cũng hiểu tính khí của Lý Sơn. Dù sao cũng là mẹ cô, mà trước đây bà ấy đối xử chẳng ra gì với Hoa Ngọc Thành. Về nhà hai người ăn uống qua loa, sau đó Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu đi lên phòng ngủ bù. Cởi quần áo nằm trên giường, Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu nói, Lý Sơn hay càm ràm, em đừng để trong lòng. Cậu ta nói chuyện khó nghe nhưng không có ác ý. Lúc trước biết anh với em ly hôn, cậu ta còn cảm thấy anh có lỗi với em, còn nằng nặc đòi từ trước đấy. Lý Sơn chính là có sao nói vậy, cũng không phải là nhằm vào Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu cười khì, nói, em biết mà, anh ta cũng không có sai, mẹ em lúc trước đối xử với anh ra gì, đáng nhẽ em không nên để anh lại bệnh viện. Nói ngu ngốc gì đấy. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, ôm cô vào trong ngực, hôn lên trán cô một cái.

làm sao biết được bác gái của Cao Thanh Thu lại gọi điện thoại tới, trực tiếp nói với Cao Thanh Thu. Lý Sơn vô tội nói, tôi đã dặn dò qua, bảo bà ấy đừng nói rồi mà. Cao Thanh Thu nghe Lý Sơn nói xong, ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, giải thích với Hoa Ngọc Thành. Bác gái của em là một người rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng mà em đang thắc mắc, anh làm như thế nào mà bác ấy lại nhận giúp đỡ của anh vậy? Hoa Ngọc Thành tự dưng giúp đỡ như vậy, còn gánh tiền thuốc thang, với tính của bác thì làm sao có thể đồng ý được? Hoa Ngọc Thành bình thản trả lời, cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là anh bảo sẽ trừ dần vào tiền lương của anh họ em thôi. Cho nên anh vừa có thể bố trí công việc cho hai người anh họ của cô, lại vừa khiến bác gái không thể từ chối khoản tiền chữa bệnh kia. Cứ như vậy vừa giải quyết chuyện công việc, lại vừa giải quyết chuyện thuốc thang. Như vậy trong lòng bác gái của Cao Thanh Thu cũng sẽ không cảm thấy bất an. Cao Thanh Thu kinh ngạc nhìn anh, sao anh lại thông minh như vậy cơ chứ? Trong tay của Hoa Ngọc Thành cầm cặp văn kiện, khẽ gõ đầu cô một cái. Hiện tại anh hiểu tính độc lập của em là giống ai rồi. Bà Cao không có khả năng dạy ra được tính cách như của Cao Thanh Thu. Cô và mẹ cô hoàn toàn là hai loại người khác hẳn nhau. Nhưng tính cách của Cao Thanh Thu lại rất giống bác của cô. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Cảm ơn. Cô thấy mình sắp phát cuồng chồng của mình rồi. Anh có thể dễ dàng giúp cô giải quyết rất nhiều vấn đề mà cô phải bó tay. Trọng điểm là cái tính im ỉm của anh, làm cái gì cũng không nói cho cô biết. Nếu bác gái không gọi điện thoại tới, chắc chắn cô sẽ chẳng hay biết gì. Buổi tối, Hoa Ngọc Thành ngồi ở trên giường. Hôm nay anh không đọc sách mà lấy điện thoại ra xem lại video Cao Thanh Thu lúc trước thi văn nghệ ở trường. Anh xem xong vô cùng nghiêm túc và chăm chú. Tắm xong, Cao Thanh Thu toàn thân thơm ngát bỏ tới, để anh ngã nhào xuống giường. Anh lại xem cái video chán ngắt đấy à? Không có gì gọi là chán cả. Xem vợ của anh hát, có xem 100 lần anh cũng không cảm thấy buồn chán. Cao Thanh Thu nằm úp sấp ở trên người, từ trong tay anh đoạt lấy điện thoại bỏ qua một bên, nhìn chằm chằm lên người anh. Hoa Ngọc Thành nhìn cô hỏi, em muốn làm cái gì? Anh đoán xem. Cao Thanh Thu nói xong, tay mò tới cơ bụng của anh, làm cho Hoa Ngọc Thành trong nháy mắt liền có phản ứng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 42 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.